Ngạo Thế Đan Thần, chương 690, Kỳ Lân Thần Công, góc truyện audio.com. Núi hỗn độn tam nam nhất nữ, trong đó nàng kia hay trước chắc khí hỏa diễm thì khiến cho không nhỏ động tĩnh Lâm Hy Di. Tha chỉ là theo ba quần áo hoa lệ tuấn tú nam tử đi tới mà thôi, ta vừa lưu ý một chút, ba tên hỏa diễm cũng không tái Lâm Hy Di dưới. Ta nghe nói núi hỗn độn bên trong có một loại bí thuật năng làm cho tu luyện ra hỏa hồn lai, nhưng lại khả dĩ tiến hóa. Phạm Á Khôn bà thanh âm ngưng tụ thành sợi tơ, truyền vào trầm tường cái lỗ tai bên trong, năng làm cho chính mình hỏa hồn biện pháp. Trầm tường cũng chỉ là biết hỏa thần điện trung hữu một loại thôn phệ hỏa hồn thủ đoạn, nếu như không cần dung hợp hỏa hồn. Lợi dụng bí thuật tu luyện đi ra, điều này làm cho hắn có chút khó có thể tin, trầm tường, ngươi nhanh lên bả hỗn độn hỏa lệnh giao ra đây. Núi hỗn độn nhiều lúc, một người hồng y nam tử lạnh lùng địa nói rằng, cái loại này không ai bì nổi thái độ, làm cho nghĩ phi thường đáng ghét. Trầm tường suy cười một tiếng nói, các ngươi chẳng lẽ không biết đạo lâm ngọc sĩ hòa quách hoa khanh là ta giết chết, hồng y nam tử chẳng đáng cười. Giết chết Lâm Ngọc Sĩ đảo cũng không kỳ quái, dù sao lúc đó Lâm Ngọc Sĩ là quỷ ở nơi nào cho ngươi khảm đầu. Ta có một bà không sai binh khí cũng có thể dễ dàng địa làm được, về phần Quách Hoa Khanh. Đó là hỗn độn hỏa lệnh nhận chủ thì phóng xuất ra tới hộ chủ thần quang, nhượng bốn phía nhân nhúc nhích bất năng, tài cho ngươi có cơ hội. Trầm tường còn tưởng rằng núi hỗn độn trung nhân không biết hỗn độn hỏa lệnh nhận chủ thì đích tình hình, tòng hồng y nam tử nói đến xem. Núi hỗn độn trung rất mới có thể có người đã nhượng hỗn độn hỏa lệnh nhận chủ qua. Người rốt cuộc là như thế nhượng hỗn độn hỏa lệnh nhận chủ, nhiều năm qua chúng ta núi hỗn độn chưa từng có nhân, Hy Di. Của ngươi nói nhiều lắm ba, hồng y nam tử lập tức hát trụ tha, điều này làm cho trầm tường trong lòng âm thầm thiết hỉ. Chỉ cần còn lại ngũ khối hỗn độn hỏa lệnh không có nhận chủ, hắn tự có cơ hội đem chi toàn bộ thu nhập trong túi. Hồi môn thất khối hỗn độn hỏa lệnh, nhìn hỗn độn thế giới bí mật, trầm tường than buông tay, cười nói, ta chết cũng sẽ không cho các ngươi. Có loại tới bắt nghe trầm tường những lời này, những người khác đều lập tức né tránh, mà hồng y nam tử cũng nhất thời nổi giận. Trầm thấp hừ lạnh một tiếng, một cổ nhiệt khí đột nhiên tòng hắn trên người tràn ra, chỉ thấy hắn đùi phải mặt trên toát ra tử hồng sắc hỏa diễm. Song hỏa hồn, náo nhiệt hồn hoa tử hỏa hồn, Phạm Á Khôn kinh hô đứng lên, trầm tường nghe lúc chỉ là hơi kinh ngạc mà thôi. Hắn hỏa hồn coi như là song hỏa hồn, thiên dương hỏa hồn hòa địa âm hỏa hồn dung hợp thể, bỉ loại này phổ thông hỏa hồn phải cường đại hơn nhiều. Mọi người thấy kiến hồng y nam tử song sắc hỏa diễm, đều phát sinh một tiếng thanh sợ hãi than, nghị luận đều. Mà hồng y nam tử sắc mặt cũng tràn đầy ngạo sắc, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ngươi tự tìm, hồng y nam tử âm ngoan nói rằng. Cái kia thiêu đốt chứ tử hồng sắc hỏa diễm đại thối chiêu trầm tường phi nhảy lên đi ra ngoài. Chỉ thấy một trận tử hồng sắc chói mắt quang mang xuất hiện, hóa thành một người tử hồng sắc kỳ lân đầu, há hốc mồm, tiếng hô trận trận. Tuy rằng trích là phi thường ngắn trong nháy mắt, nhưng này một xâm nghiêm tử hồng kỳ lân đầu nhưng tại mọi người trong đầu lái đi không được. Trầm tường không nghĩ tới hồng y nam tử vừa ra tay tựu như thế ngoan, nhìn cái kia kỳ lân đầu cắn tới, hắn vận chuyển hỏa thần quyết. Liệt hỏa đan điền bên trong hình thành một người khí xoáy tụ, mãnh xoay tròn đứng lên, chỉ là ngắn trong nháy mắt thì có trăm vạn chuyển. Sản sinh một loại kỳ lạ hấp lực thôn phệ cổ nóng rực cơn tức tử hồng liệt hỏa ngưng tụ mà thành kỳ lân đầu, va chạm vào trầm tường lúc. Cũng không có mọi người mong muốn như vậy lợi hại, trái lại ngoài mọi người dự liệu. Bởi vì tản ra tử hồng quang kỳ lân đầu va chạm vào trầm tường thân thể lúc thật giống như chui vào trầm tường ở trong thân thể. Hòa trầm tường dung hợp lên, kỳ thực đây đều là bị trầm tường thôn phệ, không hổ là nghe tin đã sợ mất mật kỳ lân chân, dĩ nhiên như vậy thần kỳ. Trực tiếp chui vào người khác ở trong thân thể tòng phá hủy địch nhân nội bộ, một người nói rằng, núi hỗn độn kỳ lân thần công. Trầm tường cũng sớm có nghe thấy, ngày hôm nay hắn rốt cục lĩnh giáo, xác thực phi thường cường hãn. nếu như hắn không có càn khôn hỏa hồn loại này siêu cường hỏa hồn dẫn đến kháng hỏa năng lực, hắn sợ rằng đều phải hóa thành tro tàn. Phải biết rằng, thân thể hắn là ở địa tâm bên trong rèn luyện quá. Tự liên tiên nhân thân thể đều kinh không dậy nổi địa trong lòng nhiệt độ cao tàn phá. Tuy rằng Hồng Y Nam Tử thi triển Kỳ Lân Thần Công nhượng hắn cảm thấy nhiệt nhưng không cách nào đối thân thể hắn tạo thành bị thương. Mà ở Trầm Tường cách đó không xa Phạm Á Khôn, cũng đã cả người mồ hôi nóng, Trầm Tường cười lớn một tiếng, cái gì chó má Kỳ Lân Thần Công. Ta xem ngươi cũng chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, xuất ra điểm thấy rõ nhân bản lĩnh lai, thấy Trầm Tường châm chọc khiêu khích. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, vừa thế nhưng hàng thật giá thật Kỳ Lân Thần Công trung Kỳ Lân chân, được xưng tam chân đốt tiên. Mà vừa cái loại này kinh khủng chức năng, mọi người cũng đều xác thực cảm thụ được. Thế nhưng Trầm Tường nhưng một chút việc cũng không có, điều này làm cho tất cả mọi người lập vô pháp lý giải. Đặc biệt đối Kỳ Lân chân phi thường lý giải mấy người núi hỗn độn đi ra nhân, mà này phụ trách chắc thí lão già cũng không ngăn cản. Chỉ là ở một bên xem náo nhiệt mà thôi, mặc kệ ai chết ai sống, đều hòa bọn họ thánh đan môn không có can hệ, nếu như nhúng tay ngăn trở. Nói không chừng còn có thể bị núi hỗn độn thuyết bọn họ trở ngại bọn họ làm việc, bị Trầm Tường châm biếm một bà. Hồng Y Nam Tử càng thêm phẫn nộ, cả người đều bốc cháy lên tử hồng sắc hỏa diễm, cổ chức năng khí lang. Dường như cuồng phong cự lang giống nhau chiêu bốn phía bắt đầu khởi động ra, điều này làm cho mọi người đều thối lui, nhìn ngươi thế nào đáng. Hồng Y Nam Tử hét lớn một màu, nhảy dựng lên, nhảy đến không trung, lăng không một người xoay người, sau đó dường như thiên ngoại lưu tinh một bả rơi. Chỉ thấy hắn cái kia chân dường như một bà thiêu hồng cự đao mãnh đánh xuống lai, tại không trung lưu lại một đạo tử hồng sắc tàn ảnh. Phảng phất ở trên hư không họa xuất một đạo tử hồng sắc cái khe, nhất chân đánh rất tốc độ dường như thiểm điện. Mà rơi tại Trầm Tường trên người thời gian, lại đột nhiên hóa thành một người thật lớn tử hồng sắc móng vuốt có tử hồng sắc lân giáp. Sắc nhọn đầu ngón tay, chính thị Kỳ Lân chảo, nhìn qua trông rất sống động, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng giống nhau, khí thế ngập trời. Phong vân biến sắc, Trầm Tường cũng không có phản ứng nhiều, hắn phải thừa nhận Hồng Y Nam Tử vừa công kích tốc độ phi thường cực nhanh. Tòng nhảy lấy đà bắt đầu, chỉ dùng một người trong nháy mắt, không gì sánh được cường đại nhất chân, tự phách chém vào hắn vai trái mặt trên. Cổ lực lượng dĩ nhiên bả hắn ép tới quỳ một gối xuống điện thế nhưng, hắn trong cơ thể đích thực khí từ lâu sôi trào đứng lên. Tại đan điền trung bạo ngược xông tới cùng một chỗ, hóa thành càng thêm kinh khủng long lực thân thể bị công kích lúc. Long lực dũng hướng tứ chi bách hài, và tại hắn trong cơ thể tán loạn lực lượng toàn bộ quét dọn song song tràn ra trong cơ thể. Bạo khởi một cổ chấn động, đem vừa rơi vào hắn trên vai đại thối cấp đánh văng ra oanh một tiếng. Mọi người chỉ nhìn thấy Hồng Y Nam Tử rơi vào Trầm Tường trên vai mặt đại thối đột nhiên tòng tất cái chỗ bẻ gãy uốn lượn. Hồng Y Nam Tử phát ra hét thảm một tiếng, Trầm Tường trên vai mặt mạo hiểm một loại không gì sánh được kinh khủng khí tức. Cái loại năng lượng này bạo ngược phun dũng mãnh tiến ra, mặt đất đá vụn đều hơi bị run chứ, một khối khối địa chuyên cũng đều chậm rãi rạn nứt. Hay loại này lực lượng bả Hồng Y Nam Tử đại thối đánh gãy, là Trầm Tường sử dụng thái cực hàng long công trung tá lực đả lực phương pháp. Tái phối hợp long lực tòng hắn trong cơ thể chế tạo nhất đạo kinh khí tòng vai tiêu bắn ra lai, cắt đứt Hồng Y Nam Tử chân, cách trương.